Luân hồi nhạc viên, chương 1297, cưỡng ép ân nhân cứu mạng. Góc truyện audio.com, chương 10, cưỡng ép ân nhân cứu mạng. 2 giờ về sau, một mảnh gió êm sóng lặng hải vực, gió biển thổi qua, Tô Hiểu ngồi chung một chỗ hình chữ nhật băng cứng bên trên, này khối băng là A Mỗ chế tạo ra, nếu như nó ngoại phóng thể nội băng năng lượng lời nói, có thể tùy tiện chế tạo một mảnh băng phong lĩnh vực, nghe rất tốt đẹp, trên thực tế cũng không thể dùng cho chiến đấu. A Mỗ hướng ra phía ngoài phóng thích băng năng lượng quá chậm, chỉ yêu cầu nửa phút tả hữu. Chỗ này biển bên trên điểm dừng chân dài 10m, rộng 20m, độ dày 3m, tăng thêm trong tầng băng bọt biển bổ sung vật này, đồ vật lơ lửng ở mặt biển bên trên hoàn toàn không có vấn đề, nhưng yêu cầu A Mỗ ngẫu nhiên ngoại phóng băng năng lượng bảo đảm tầng băng không hòa tan. Toàn thân ướt sầm dề, Tô Hiểu đứng tại tầng băng bên trên, hắn dứt khoát cởi áo, hưởng thụ ấm áp gió biển. Tầng băng theo gió biển chậm rãi phiêu động, bố bố Uông cùng A Mỗ đều tại tầng băng bên trên, một đạo cường tráng thân ảnh cũng nằm tại tầng băng bên trên, đây là đã nửa hôn mê Piker. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, nó chính chỉ huy A Mỗ cấp Piker cấp cứu. Piker chỉ là sang nước quá nhiều, lấy hắn thể chất thanh trừ phổi bên nước biển bên trong là đủ. A Mỗ cầm ngược tay bên trong chiến chùy kia thô to như thùng nước, đầu búa trực tiếp đỗi tại Piker bụng nhỏ bên trên. Phịch một tiếng, Piker thân thể co lại cũng không phun ra nước biển. Gâu, bố bố Uông ra hiệu A Mỗ nhanh lên dừng tay, nó sợ A Mỗ đem Piker đỗi chết, vậy thì khôi hài. Tại một chó một nghiêu thảo luận hạ, bọn chúng cuối cùng quyết định khai thác phản trọng lực thoát nước pháp, không muốn cho rằng đây là cái gì cao đại thượng thủ đoạn, trên thực tế chính là A Mỗ sách trụ Piker hai chân, run a run. Khụ khụ khụ, hôn mê bên trong Piker tỉnh lại, hắn trong miệng mũi phun ra đại lượng nước biển. A Mỗ bỏ xuống Piker, Piker phù phù một tiếng ngã tại kia cứng rắn tầng băng bên trên, suýt nữa lần nữa ngất đi. A Mỗ căn bản không biết. Ôn nhu, là cái gì, khụ khụ khụ khụ khụ. Một hồi tê tâm liệt phế ho khan về sau, Piker khôi phục ý thức, hắn ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, mặc dù không biết thân ở chỗ nào, nhưng hắn rất tỉnh táo. Người đã tỉnh, ngồi tại tầng băng biên duyên nơi Tô Hiểu mở miệng, đầu ngón tay hắn kẹp lấy một điếu thuốc. Là ngươi, Piker hô hấp có chút hỗn loạn, nhưng hắn vô ý thức nắm chặt bên hông đao chui, hắn kia tiêm tế thanh âm thực sự quá mức có mang tính tiêu chí. Piker là danh cao hơn 3 mét tráng hán, bắp thịt toàn thân đâm kết, nhưng hắn thanh âm lại là tiêm tế đồng âm, hình thể cùng thanh âm tương phản quá lớn, mặc dù có chút khôi hài, nhưng này đồ vật là trời sinh cũng không đáng giá chế giễu. Tô Hiểu liếc mắt Piker tay cầm đao cười cười. Người chính là như vậy báo đáp ân nhân cứu mạng. Nghe được Tô Hiểu những lời này, Piker không có gì phản ứng, bố bố Uông lại mặt chó một quính. Trước đó Piker những bộ hạ kia đều là Tô Hiểu chơi chết, tình huống trước mắt là Tô Hiểu cưỡng ép trở thành Piker ân nhân cứu mạng. Không thể không nói Tô Hiểu vận khí không tệ, hắn trận đầu thu hoạch đại lượng danh vọng hải tặc cũng đánh chết Pedro, hiện tại lại cứu Piker. Tô Hiểu rất hiếu kỳ, chính là cùng Doflamingo gặp mặt lúc đối phương sẽ hứa hẹn cho hắn loại địa vị nào. Đáng nhắc tới chính là Tô Hiểu đối với Doflamingo tới nói, tuyệt đối là khối phỏng tay thuốc cao. Tô Hiểu đã bị thế giới ZF. Chính phủ, góc truyện audio.com, truy nã, hiện giờ còn cùng Big Mom kết thù. Về phần đem Tô Hiểu cự tuyệt ở ngoài cửa, đừng nói giỡn, kia khỏa Pedro thủ cấp chính là nhập đội, lại thêm ân cứu mạng. Doflamingo là danh biển bên trên kiêu hùng, hắn nhất định rõ ràng cự tuyệt Tô Hiểu đại biểu cái gì. Vậy thì thế nào, Piker sắc mặt khôi phục huyết sắc, hắn ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu, tiếp tục nói. Ta là hải tặc cũng muốn hiểu được có ơn tất báo. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, hắn vốn là muốn mượn nhờ 30 điểm mị lực thuộc tính. Ân nhân cứu mạng thân phận cùng Piker thành lập, thân mật quan hệ có thể mở ra cá nhân độ thiện cảm đương nhiên tốt nhất. Nhưng Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện, hắn kia 30 điểm mị lực thuộc tính tựa hồ không phát huy cái tác dụng gì, Piker không chỉ có không cảm kích hắn. Ân cứu mạng, nhìn đối phương ngắm nhìn chung quanh ánh mắt này ra hỏa tựa hồ là tùy thời chuẩn bị trốn, lấy Piker hiện tại trạng thái tăng thêm vị trí địa hình, Tô Hiểu chơi chết Piker chính là phân phút chuyện, có lẽ Piker cũng biết điểm ấy. Tại Piker cảm giác bên trong, Tô Hiểu cùng hải tặc hoàn toàn khác biệt, cho dù là những cái đó ở trên biển bỏng đánh cướp, việc ác bất tận hải tặc cũng không Tô Hiểu như vậy khoa trương huyết khí. Người tựa hồ đối với ta ôm lấy địch ý, Tô Hiểu thần sắc nhẹ nhõm, tận lực áp chế trên người huyết khí. Piker không nói chuyện, so sánh tạm thời miệng lưỡi nhanh chóng, hắn càng để ý tính mạng. Yên tâm, ta là tới đến cậy nhờ Doflamingo, sẽ không cùng ngươi đối địch. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra áp xúc đồ ăn, vứt cho Piker. Piker do dự một chút, vẫn là giật ra áp xúc đồ ăn phong túi, miệng lớn bắt đầu ăn. Hắn không lo lắng Tô Hiểu tại đồ ăn bên trong hạ độc, nếu như Tô Hiểu muốn đối hắn hạ độc sớm tại hắn hôn mê lúc động thủ, huống hồ hắn hiện tại nhu cầu cấp bách khôi phục thể lực. Người chính là thế giới ZF, chính phủ, truy nã Byakuya đi, không sai, Tô Hiểu mặc dù không biết thế giới ZF, chính phủ, đã truy nã hắn, nhưng này loại sự tình bằng vào suy đoán liền có thể nghĩ đến, hắn tại Inai Lobby làm loại chuyện đó, thế giới ZF. Chính phủ, không truy nã hắn ngược lại kỳ quái. Người lúc trước hải chiến bên trong giúp chúng ta chính là mục đích này. Đương nhiên, kia, người làm sao lại xuất hiện tại ta dưới chướng thuyền bên trên. Tao ngộ tai nạn trên biển, lúc sau bị các ngươi người cứu được. Piker rõ ràng là có chút im lặng, hắn cảm giác Tô Hiểu nói từ trăm ngàn chỗ hở, nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không thích hợp chọc thủng Tô Hiểu. Tô Hiểu kỳ thật cũng không nghĩ tới làm Piker tin tưởng chính mình, Piker làm vì nhất danh 40 tuổi người trưởng thành, hắn đương nhiên là có chính mình chủ quan phán đoán cùng ý nghĩ. Cùng với lập một đống khả năng bị vạch trần nói dối, còn không bằng trực tiếp lấp liếm cho qua, Dong Quixote gia tộc có chính mình tình báo con đường, Tô Hiểu từng tại One Piece thế giới làm qua cái gì, bọn họ đều có thể điều tra ra được. Chúng ta hướng đi là Dressrosa. Piker đứng lên, hắn phải nhanh một chút trở về Dressrosa, Dong Quixote gia tộc cùng Big Mom đoàn hải tặc xung đột cũng không kết thúc. Vận khí tốt hướng đi chính là Dressrosa. Vận khí, hảo, Piker sững sờ nhìn Tô Hiểu. Nói cách khác chúng ta là ở trên biển theo gió phiêu bạt. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì cứu ngươi. Gocchuyenaudio.com Piker lần nữa im lặng, hắn tựa hồ biết Tô Hiểu vì cái gì cứu hắn, không sai, đây chính là Tô Hiểu. Cứu, Piker nguyên nhân một trong, hắn căn bản không biết như thế nào tiến về phía trước Dressrosa đảo. Dressrosa đảo là lần này kịch bản sự kiện chủ yếu địa điểm, mặc dù sự kiện được xưng là hải chiến, nhưng muốn mò được tuyệt bút chỗ tốt lời nói, Dressrosa là chọn lựa đầu tiên. Piker liếc nhìn dưới chân tầng băng, người dĩ vãng đều là như vậy hàng hải. Ta dĩ vãng muốn đi nơi nào chỉ cần thông báo hải quân người liền có thể, đa số là trung tướng hoặc đặc vụ hộ tống, có khi Kizaru cũng sẽ hộ tống. Kizaru, Piker rõ ràng không biết như thế nào nói tiếp, kỳ thật Tô Hiểu cũng không nói dối, giúp thế giới ZF. Chính phủ, chế tạo luyện kim bom trong lúc Mỹ nữ thiếu tá trung tướng, CP9 đặc vụ, Kizaru bọn người hộ tống qua hắn, Hina thân là hải quân bên trong tiềm lực sĩ quan, đều bị thế giới ZF. Chính phủ, điều đến cho Tô Hiểu làm, sát người tiểu bí thư, nói như vậy chúng ta là mê thất ở trên biển rồi. Piker cao mày, hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh biển cả, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy nước biển. Người không biết Dressrosa phương vị, Tô Hiểu bắn bay tay bên trong đầu màu thuốc lá, hắn cảm giác sự tình không ổn. Hai người bốn mắt đối lập nhau, xác nhận xem qua thần, đều tiêm là không biết đường hàng hải người. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gáy, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.